quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 763, chỉ số thông minh của anh còn không bằng đầu ngón chân. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt Hoắc Phi Vũ ngốc bức nhìn cửa, lại nhìn cửa sổ, cửa chính đóng lại, cửa sổ mở ra, cô kinh ngạc nhìn Giang Hạo Trần, phòng bị hỏi, anh làm sao ở chỗ này, nhớ em, cho nên tới, kỳ quái sao, Giang Hạo Trần hỏi ngược lại, giơ lên khóe miệng, tà mị vạn phần, Hoắc Phi Vũ có loại cảm giác da đầu phát mao, mỗi lần gặp Giang Hạo Trần, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Cô đi tới cửa, tay còn chưa có đụng tới. Giang Hạo Trần một bước ra, ngăn ở cửa, canh phía trước cô, chạy cái gì, tôi sẽ ăn thịt em sao? Hoắc Phi Vũ thối lui về sau, đến khoảng cách an toàn, nhíu mày hỏi, tôi không cảm thấy anh sẽ rảnh rỗi tới ôn chuyện với tôi. Tôi cũng không có gì tốt nói với anh, tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm, mời anh tránh ra. Giang Hạo Trần gõ đầu cô một chút, ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, em đã béo, biết không, Hoắc Phi Vũ mở tay anh ra, nhíu mày, khẩu khí không tốt nói, tôi béo liên quan anh đánh giám à, tôi ăn cơm nhà anh sao? Tránh ra, Giang Hạo Trần đứng bất động, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, lại ý vị thâm trường, Hoắc Phi Vũ biết anh không muốn để cô đi, khẳng định cô đi không được. Cô không thể cưỡng cầu, chỉ có thể đấu trí. Phòng Trình Giật hẳn là ở sát vách. Nói đi, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Hoắc Phi Vũ bất đắc dĩ hỏi. Giang Hạo Trần đi qua Hoắc Phi Vũ. Cô vươn tay, chắn trước ngực anh, bảo trì khoảng cách, lỗ tai tôi không điếc. Xa một chút cũng có thể nghe thấy. Giang Hạo Trần đứng thẳng tắp, một tay cắm ở trong túi. Rất là nhàn hạ, anh nghĩ. Anh, thích, thượng em, anh nâng cằm lên, gợi lên khóe miệng, liếc mỗi một cái biểu tình biến hóa của cô. Hoắc Phi Vũ dừng một chút, phản ứng lại, này cũng không phải là một chuyện tốt. Có chút vui đùa, mở lời không thú vị, có chút nói ra tới, bất quá là tự rước lấy nhục. Có chút thích, bắt đầu thì không nên, anh sẽ thích tôi, không phải anh não tàn, chính là tôi thiểu năng trí tuệ. Hoắc Phi Vũ lý trí nói, cô nói chuyện thật đúng là khó nghe, Giang Hạo Trần hơi hơi không vui nói, kia thật ngượng ngùng, tôi nói vốn không dễ nghe, anh quen biết tôi bao lâu, chúng ta qua vài lần gặp mặt, anh hiểu tôi sao, anh rõ ràng tôi sao, nói anh não tàn là khách khí, trên thực tế, anh mới thật là thiểu năng trí tuệ, có điểm đầu óc nên biết, chỉ bằng mặt nạ hồ ly này của anh. Tôi sẽ thích anh, dùng đầu ngón chân nghĩ liền biết không có khả năng, chỉ số thông minh của anh còn không bằng đầu ngón chân. Hoắc Phi Vũ nói một hơi xong, Giang Hạo Trần, tôi mới nói cô một câu, cô đếm xem, nói bao nhiêu câu, này khi bắt đầu không ngại phiền a, tài tôi mới dùng một góc băng sơn. Chờ tôi dùng lực hồng hoang, anh liền biết, cái gì là sống không bằng chết. Hoắc Phi Vũ không khách khí nói. Giang Hạo Trần nhún vai, ngồi xuống trên sofa, lười biếng dựa vào tay vịn, tiếp tục nói, rất có ý tứ, anh có bệnh. Hoắc Phi Vũ liếc cửa một cái, trong mắt hiện lên giảo hoạt, kế hoạch được thực hiện, cô chính là muốn anh thả lỏng cảnh giác. Cô tiến lên, kéo cửa ra, gọi, Trình Giật, mới gọi một tiếng, cô đã bị Giang Hạo Trần bưng kín miệng. Kéo vào trong phòng, ném ở trên sofa. Giang Hạo Trần đóng cửa lại. Hoắc Phi Vũ chạy nhanh tới phòng ngủ. Tốc độ của anh mau hơn cô. So với cô sớm hơn một bước vào phòng ngủ của cô. Hoắc Phi Vũ cảm thấy dê vào miệng cọp. Muốn từ trong phòng ngủ lao ra. Một chân anh đá cửa. Cô bị đổ trong phòng ngủ rồi. Cách chương.